Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603. Chương 603 giả gặp được thật sự. Mù Thanh Thiền Từ bị truy nã lúc sau. Mỗi lần đi trước chợ đêm bán ra dược tề hoặc là đi đại thương hội cửa hàng mua sắm tài nguyên, đều sẽ bắt chước biến ảo thành tương đối có mức độ nổi tiếng người bộ dáng cùng khí tức. Như vậy làm những cái đó thế lực lớn truy tra lên căn bản không thể nào xuống tay. Bài tra truy kích lên mỗi lần đều phải nháo đến gà bay chó sủa. Cơm nước xong, Mù Thanh Thiền ra tử lầu. Ở một chỗ không người ngõ nhỏ lại biến ảo vì một người phong lưu phóng khoáng anh tuấn nam tử đi ra. Mù Thanh Thiền một tháng trước ở một tòa thành trì theo kia nam tử hai ngày. Đối thứ nhất cử vừa động bắt trước đều thập phần giống nhau. Sau đó nghênh ngang đi trước trong thành cửa hàng chung mua sắm đại lượng tài nguyên. Tiếp theo đi chợ đêm bán tháo cấp đại sư dược tề. Giam cầm đại lục dược tề sư phi thường thiếu. Linh thảo cùng dược thảo lại rất nhiều. Giá cả còn tiện nghi. Mù Thanh Thiền mỗi lần thu mua một phen trở về đều sẽ đem này toàn bộ tinh luyện thành dược tề bán. Tháo, giá cả ít nhất có thể phiên mấy chục lần. Chẳng những lợi nhuận cách xù kiếm phiên. Dược tề trình độ cũng ở nhanh chóng đề cao. Tuy rằng bị 12 thành thế lực chào hỏi qua. Chính là ngầm chợ đêm người vẫn là làm theo tiếp đãi Mù Thanh Thiền. Giao dịch như cũ tiến hành, rốt cuộc như vậy dược tề bọn họ lấy lại đây căn bản không lo tiêu đi ra ngoài. Còn có thể bồi dưỡng cường giả, căn bản là song thắng. Đương nhiên, cũng có hai lần từng có ngầm chợ đêm thế lực muốn hắc ăn hắc. Cuối cùng lại bị Mù Thanh Thiền đem này thế lực toàn bộ phản quét sạch một lần. Tin tức truyền ra sau, không còn có chợ đêm người dám đánh như vậy chủ ý. Lại cự tuyệt không được cùng nàng giao dịch, Mù Thanh Thiền từ chợ đêm ra tới, bán tháo xong dược tề lại thay đổi rất nhiều linh ngọc. Vừa mới chuẩn bị tìm cái không người ngõ nhỏ đổi trang. Nghênh diện thế nhưng đi tới một đợt người, cầm đầu đúng là một người cùng nàng giống nhau như đúc phong lưu phóng khoáng anh tuấn nam tử. Vừa vặn tên kia nam tử cũng thấy được từ chợ đêm không xa đi ra Mù Thanh Thiền. Hai người đều ngẩn người. Ta dựa, ngươi tên tiểu tử thúi này lần này cư nhiên toát ra ta, anh tuấn nam tử là giam cầm đại lục lớn. Nhất thương hội một người dòng chính, tự nhiên biết gần nhất phát sinh rất nhiều bí ẩn tin tức. Trong đó liền có cái kia kẻ thần bí toát ra các thế lực lớn người. Bốn phía bán ra cấp đại sư dược tề cùng thu mua tài nguyên sự tình. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới đối phương lần này thế nhưng giả mạo đến hắn trên đầu. Bất quá hắn lại không có cảm thấy tức giận, ngược lại hưng phấn không thôi. Mù Thanh Thiền vốn dĩ muốn trốn chạy, rốt cuộc đây là băng nham thành, đánh lên thế tới tất sẽ khiến cho cao giai cường giả lại đây. Nhưng nhìn đến anh tuấn nam tử cũng không có sát khí. Ngược lại trong mắt mang theo ẩn ẩn kích động hưng phấn. Bước chân liền ngừng lại, không có biện pháp. Ai làm ngươi lớn lên như vậy anh Tuấn tiêu sái đâu, Mù Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Làm anh Tuấn khuôn mặt mang theo vài phần tà khí, anh Tuấn nam tử ngẩn ra, cười to vài tiếng, ngươi tiểu tử này quả nhiên thật tinh mắt ngay sau đó nhìn bốn phía. Nơi này cũng không phải phồn hoa đường phố, quá vãng người không nhiều lắm, hắn đến gần vài bước hỏi, có hay không hứng thú uống một chén tâm sự. Hắn hôm nay vốn dĩ chỉ là nghĩ đến ngầm chợ đêm đào một đào xem gần nhất có hay không cái gì thứ. Tốt, không nghĩ tới lại gặp người này. Thu hoạch thật là quá lớn. Hảo a, Mù Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển cười cười. Anh Tuấn nam tử đối đi theo người của hắn phất phất tay. Các ngươi đều đi xuống đi, công tử. Ngươi một người không quá an toàn. Chúng ta, trong đó một người căng ra đầu ra tới. Chỉ là mới nói đến một nửa đã bị đánh gãy. Anh Tuấn nam tử không kiên nhẫn nói. Được rồi, ta biết đúng mực, các ngươi đều đi xuống. Không chuẩn tiết lộ tiếng gió. Nếu không xử tử, mấy người đối nhìn vài lần. Chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Vị này chủ tử vẫn luôn là cái chưa bao giờ theo lý ra bài. Bọn họ không dám không từ. Thấy chính mình người thối lui. anh Tuấn Nam Tử cũng không sợ hãi Ngô Thanh Thiền, đi đến bên người nàng cười mời, ta biết một cái uống rượu hảo địa phương, đi sao? Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, đi, dẫn đường đi, có rượu địa phương nàng tự nhiên là thích. Hết chương.